Thiếp thân đặc công, chương 1122, Ngân Hồ gia nhập hành động, góc truyện audio.com, góc đường chung xe nước Mã Long, đèn đường ánh sáng ngọc mắt sáng chói mắt. Dưới chân mặc giày da, người mặc màu bạc thuộc gia chế quần áo chúng nữ nhân chậm rãi đi tới, thân thể của hắn đoạn nổi bật Anna, đường cong cực kỳ gợi cảm thuộc gia chế quần áo dán chặt chói buộc dưới trước ngực cao vút rất tròn tuyết phong bày biện ra hết sức dụ người đường vòng cung, thon thả mượt mà tinh tế, vặn vẹo trung thiết tha uyển chuyển, như đỡ gió mảnh liễu. Hai chân thon dài, trong mơ hồ xúc tích hàm chứa cực kỳ mạnh mẽ sức bật lượng, đẫy đà tròn xoe kiều đồn nhìn như nhất phương mới tinh mài a, vỉnh cao không dứt làm cho người ta nhìn cũng muốn miên man bất định lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Dưới bóng đêm, chỉ là đã gặp nàng lõa lồ lộ ra hé mở mặt tha cho là như thế, nàng lộ ra má trái đã là có thể nói xinh đẹp diêm dúa, giống như là một nửa đêm sau đó yêu cơ loại có vạn phần phong tình. Chẳng qua là, nàng má trái thượng mang hé ra ngân phát sáng sắc mặt nạ ít nhiều gì cho nàng nhuộm đẫm một tia lực lượng thần bí quỷ dị sắc thái. Nhưng cũng là này trương ngân phát sáng sắc trước mặt cụ cũng là cho nàng bằng thêm mà phân thần bí động lòng người vẻ, lại càng tăng thêm nàng thân thượng xinh đẹp phong vận, làm người khác chú ý. Nữ nhân này chính là Ngân Hồ, nàng trong lúc bất chợt xuất hiện ở chỗ này, thực tại là làm cho chú ý tới nàng Phương Giật Thiên trong lòng kinh quái lạ không dứt. Mà lúc này, Ngân Hồ đã là đi tới Phương Giật Thiên trước mặt trước, trong con ngươi thần sắc trước sau như một lạnh như băng, chỉ là lúc này nàng ở đối mặt Phương Giật Thiên lúc sau đã là không có ngày thường cái chủng loại kia thả ra một cổ kinh khủng nguy hiểm tức giận. Tới tìm ta, nếu như là như vậy ta hiện muộn thật đúng là không rảnh. Phương Giật Thiên lười nhác cười một tiếng, nói. Mà lúc này, Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh bọn họ đã là chú ý tới Ngân Hồ đến, bọn họ cũng là ở trên chiến trường kinh nghiệm đi qua vô số lần sinh tử giao chiến hung ác nhân vật, vì vậy đều có thể nhạy cảm ngửi được từ Ngân Hồ trên người phát ra cái kia cổ cực độ nguy hiểm hơi thở. Tiểu Đao trong lòng biết nữ nhân này chính là quốc tế sát thủ trong liên minh đệ nhất sát thủ Ngân Hồ, hắn bất động thanh sắc đem Ngân Hồ thân phận nói cho Lưu Mãnh, Lưu Mãnh đồng lỗ lập tức lãnh lui kiên cường trên mặt bày biện ra một cổ vẻ khiếp sợ đối với cho Ngân Hồ hắn sớm có nghe thấy, nhưng cũng không nghĩ tới Ngân Hồ có xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa nhìn đi tới cái này ở quốc tế ám hắc trong thế lực tiếng tăm lừng lẫy nữ sát thủ cùng đại ca của hắn Phương Giật Thiên tựa hồ còn là quen biết đã lâu đây. Nàng chính là Ngân Hồ. Mụ nội nó thật sao nghĩ đến dung mạo của nàng vóc người cùng thanh danh của nàng giống nhau vang dội a. Lưu Mãnh ở Tiểu Đao bên tai thấp giọng lẩm bẩm, hắc hắc không tệ, đại ca nói với ta, nữ nhân này cùng đại ca vừa là địch vừa là bằng hữu, cũng không biết lúc này xuất hiện là bởi vì sao chuyện. Bất quá dựa vào đại ca lẳng lơ buồn bực bản tính nói không chừng sớm đem nữ nhân này cưỡi cũng không nhất định. Tiểu Đao lại càng hèn mọn trực tiếp không chút kiêng kỵ nói. Bất quá bọn hắn tiếng nói nhỏ nhất cách 6-7 thước xa Ngân Hồ cũng không có nghe được nếu không, nhưng là hướng về phía Tiểu Đao những lời này, Ngân Hồ đã sớm muốn mặt liền biến sắc vung tay. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến sao, nhìn dáng dấp nàng không giống như là đến hoa đại. Góc truyện audio.com, ca phiền toái, muốn thật là muốn đại ca phiền toái, hừ, nàng chỉ sợ muốn rất hối hận. Lưu Mãnh trầm thấp vừa nói, ánh mắt thay kính sợ nhìn phía trước Ngân Hồ cùng Phương Giật Thiên. Những ngày qua thân thể có chút lười nhác muốn hoạt động một chút. Chiến lang, ngươi tối nay là có điều hành động sao? Thêm ta một cái, Ngân Hồ nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, giọng nói đạm mạc nói. Phương Giật Thiên trong lòng ngẩn ra, bọn họ tối nay đích xác là muốn giết hướng Trung Thiên Thị cùng gần Biển Thị, nhưng Ngân Hồ làm sao sẽ biết nói. Nữ nhân này coi như là tin tức ở linh thông cũng không thể có thể linh thông đến loại trình độ này sao? Có ý gì? Phương Giật Thiên cười một tiếng, bất động thanh sắc hỏi. Có ý gì, hừ, từ gần đây báo chí trong tin tức ta nhưng là cho đến phát sinh ở một người tên là Hồng Phong Sơn Trang sự kiện ta muốn Tiên Hải Thị trừ ngươi ở ngoài cũng không còn người có thể làm xuất chuyện như vậy. Nếu như ta đoán không sai, như vậy hẳn là hồ đầu hội người chủ động tới khiêu khích ngươi, vì vậy mới xảy ra Hồng Phong Sơn Trang sự kiện sao? Lấy bản tính của ngươi, có nên không vẫn như vậy án binh bất động, vì vậy ta hiện muộn liền tới tìm ngươi. Ngân Hồ nhàn nhạt vừa nói. Phương Giật Thiên trong lòng lột bột một chút thầm nghĩ cũng con mẹ nó nói chúng nữ nhân ngực lớn nhưng không có đầu óc nhưng những lời này dùng ở Ngân Hồ trên người hiển nhiên không thích hợp Ngân Hồ vậy tấm mềm mại cũng đủ đầy đặn to lớn nhưng là đầu óc thật không đơn giản từ Đỏ Phong Sơn Trang sự kiện chung liền đoán ra khỏi hắn tối nay muốn có hành động như vậy suy đoán năng lực có thể nói kinh người. Nếu như ngươi không ngần ngại như vậy ta cũng sẽ không cự tuyệt bất quá trước đó thanh minh ta nhưng là không có nhiều như vậy tiền xin ngươi cái này đệ nhất sát thủ. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói, hiện tại chả không nổi như vậy sau này ngươi từ từ còn sao, bọn ta được rất tốt. Ngân Hồ đột nhiên hẳn là cực kỳ hiếm thấy một cười, tiếp theo nàng hẳn là không chút khách khí mở ra Phương Dật Thiên cửa xe, ngồi vào trong xe. Phương Dật Thiên một trận trợn mắt hốc mồm, nghĩ thầm các nàng này thật đúng là con mẹ nó là đổi khách làm chủ a, mình còn chưa nói thật sao nàng cứ như vậy lên xe. Phương Dật Thiên bất đắc dĩ cười cười, quay đầu nhìn lại thấy phía trước Tiểu Đao bọn họ đang ý vị hướng bên này nhìn, hắn nói. Lên xe sao, nhiều trợ thủ, đi trước Trung Thiên Thị. Yes sir, Tiểu Đao đỉnh đạc cười một tiếng, sau đó liền cùng Lưu Mãnh, Trương lão bản bọn họ cùng nhau ngồi lên xe từ tiếp theo ba chiếc xe khởi động nổ vang một tiếng, liền ở mịt mờ bóng đêm bao phủ dưới theo đi thông Trung Hải thành phố xa lộ cao tốc gào thét mà chạy như bay đi. Phương Dật Thiên lái xe, trên ghế lái phụ Ngân Hồ cũng là dương dương tự đắc ngồi, lại nói tiếp, bên cạnh ngồi này sao một người người nói vẻ biến thành đệ nhất sát thủ, bất luận kẻ nào trong lòng cũng sẽ cảm thấy có chút không được tự nhiên. Phương Dật Thiên cũng không ngoại lệ, bất quá trong lòng hắn cũng là xem thường, trong miệng điêu điếu thuốc hít sâu một cái, hỏi. Xe của ngươi đâu, làm sao không có lái qua đến, ta muốn ngồi xe của ngươi, không thể. Ngân Hồ lạnh nhạt hỏi. Có thể, bất quá. Phương Dật Thiên cười một tiếng, quay đầu liếc nhìn Ngân Hồ tha cho có thâm ý nói, sau này ta muốn mở lái xe của ngươi thời điểm cũng có thể sao. Lời này rõ ràng là một. Góc chuyện audio.com. Cầu hài ý nghĩa, mặt ngoài là muốn mở Ngân Hồ vậy cỗ xe ngân phát sáng sắc xe thể thao, dĩ nhiên, càng sâu một tầng ý tư cũng có thể lý giải thành mở mang Ngân Hồ chiếc xe này, hình dạng cùng phá trinh. Ngân Hồ cũng không phải là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nữ sinh, nghe vậy sau trong mắt nàng hàn quang chợt lóe, trong xe nhiệt độ tựa hồ là muốn chợt giảm xuống mà độ, nhưng sau đó trong mắt nàng hàn mang nhất nhất thu lại, nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, không mặn không nhạt nói. Cái này muốn xem ngươi mở không ra được rất tốt rồi. Ha ha, mở nhanh nhất xe kỵ nhất liệt mã, lão tử vẫn thật là tốt này một ngụm. Phương Dật Thiên sảng khoái cười một tiếng, chợt một thải chân ga, thì tốc bề ngoài cây kim chỉ không ngừng hướng bên phải bầy biện, xe tựa như một đạo thiểm điện loại gào thét mà qua tốc độ kinh người. Ngân Hồ nghe Phương Dật Thiên lời mà nói, tâm tư vừa động nhưng ngoài mặt như cũ là lạnh như băng vô tình, phảng phất ở trước mặt nàng thế gian này đã là không có bất kỳ chuyện có thể làm cho nàng hơi bị cảm thấy vẻ kinh sợ. Cách chương.